Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4524, Lão Tổ, Liễu Phù Vân, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tiếng nói già nua quanh quần tại Lâm Bạch cửa ra vào. Chấm, trong phòng thế nhưng là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân Thanh La. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch tâm thần chấn động, mặt mũi tràn đầy giật mình. Khi hắn nghe thấy thanh âm một khắc này, liền nghĩ đến thanh âm này rất có thể chính là vừa rồi tại trên đường phố nhìn thấy vị lão già kia. Thế nhưng là Lâm Bạch rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, đã tháo xuống quỷ quái dịch dung thuật ngụy trang, cũng không có dùng Thanh La khuôn mặt. Mà là biến trở về Lâm Bạch lúc đầu khuôn mặt. Lão già kia là như thế nào đánh giá ra chính mình chính là Thanh La. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cân nhắc lợi hại hồi lâu. Lâm Bạch chậm rãi đi tới cửa. Mở ra một tia khe hở. Nhìn thấy ngoài cửa lão già đương nhiên đó là trên đường phố vị kia. Lâm Bạch liền nói ra. Tiền bối chỉ sợ là nhận lầm người. Tại hạ Lâm Bạch, chính là Hằng Châu cảnh nội một vị tán tu. Cũng không phải là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân Thanh La. Lão già kia nghe thấy Lâm Bạch trả lời. Ngược lại nở một nụ cười. Nói ra, đây chính là ngươi lúc đầu khuôn mặt sao? Vẫn là nói, hiện tại là ngươi dịch dung sau đó khuôn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch nói ra, ta mới nói tiền bối nhận lầm người. Tiền bối có thể đi địa phương khác tìm xem, tại hạ còn muốn bế quan tu luyện, liền không ở thêm rồi. Lão già cười nói, trên người ngươi có ta luyện chế ngũ hành nguyên linh đan cùng thiên huyền vạn bảo đan khí tức. Lão phu làm sao có thể nhận lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch hai mắt run lên, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc hạ xuống. Lúc này Lâm Bạch đã biết rõ tránh là tránh không khỏi. Tiền bối chính là Liễu Phù Vân. Lâm Bạch cũng lập tức minh bạch rồi. Trước mặt vị lão giả này rất có thể chính là bố trí ác quỷ Thạch Lâm vị kia tông môn lão tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Liễu Phù Vân cười nói. Ngươi là dự định nhường lão phu đứng ở ngoài cửa cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Lão tổ mời đến, Lâm Bạch rộng mở đại môn. Nhường Liễu Phù Vân đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân đi vào trong phòng về sau. Lâm Bạch lại đóng lại pháp trận. Liễu Phù Vân thì Lâm Bạch nói ra, ngươi bây giờ khuôn mặt, cần phải mới là ngươi lúc đầu khuôn mặt a, ngươi không phải Thanh La. Càng không phải đến từ Liêm Châu, đúng không? Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói, cái này có trọng yếu không? Chúng ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là, ta bây giờ là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đã ngươi còn nguyện ý nhận chính mình là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử liền tốt. Liễu Phù Vân cười ha ha một tiếng. Đương nhiên, ta cũng không phải đến hưng sư vấn tội. Đều cũng rõ ràng thôn thiên tộc tộc nhân sinh tồn tại ở trên thế giới này cũng không dễ dàng. Cần mượn dùng rất nhiều thân phận đến tránh né cự thần tộc truy sát. Ta cũng không muốn quá nhiều truy cứu thân phận của ngươi lai lịch. Lâm Bạch chấn động trong lòng. Rõ ràng Liễu Phù Vân đã từ Lý Mặc Quân chỗ nào biết được Lâm Bạch là thôn thiên tộc tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười khổ nói. Lão tổ lần này đến. Mỗi một câu nói đều như là một thanh lợi kiếm đâm vào đệ tử trong lòng a, ta lường trước lão tổ chuyến này dụng ý. Đoán chừng sẽ nhường đệ tử rất là khó làm a, Liễu Phù Vân khẽ thở dài. Ta lần này đến chuyên môn vì tìm ngươi. Ta biết ngươi cùng Lý Mặc Quân có không ít ân oán gặp nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, đây không phải là ân oán gặp nhau. Cái kia vẻn vẹn chính kiến không hợp mà thôi. Lâm Bạch lập tức thề thốt phủ nhận. Liễu Phù Vân gật đầu nói. Ngươi làm là đúng. Vĩnh Hằng Ma Tông cái này mấy đời trưởng môn cùng cao tầng đích thực là không quả quyết. Gặp chuyện không quyết, không chỉ là Lý Mặc Quân. Liền xem như lão phu tại vị cái nào một giới cao tầng. Cũng là như thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chính là bởi vì cao tầng mềm yếu. Không quả quyết, mới khiến cho Vĩnh Hằng Ma Tông đi đến hôm nay như vậy tiến thối lưỡng nan tình trạng. Nếu là tại vài ngàn năm trước, khi đó chúng ta liền đối với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn thống hạ sát thủ. Sẽ không có hôm nay khó xử cục diện. Chẳng qua hiện nay chúng ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Không biết mất bò mới lo làm chuồng. Có hay không còn có thể tới kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Liễu Phù Vân. Tựa hồ đã minh bạch Vĩnh Hằng Ma Tông đã làm ra quyết định. Liền hỏi. Vĩnh Hằng Ma Tông dự định đối Hằng Châu Bát Đại Hào Môn động thủ. Liễu Phù Vân gật đầu nói. Các lão tổ đã đạt thành chung nhận thức. Quyết định xuống tay với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Trưởng giáo Lý Mặc Quân đã điều động trong Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tiến nhập Hằng Châu cảnh nội. Dựa theo người kế sách trước kia. Kích động nhập Hằng Châu tranh đoạt các cường giả của Long Tiên Bảo Ngọc. Đối Hằng Châu Bát Đại Hào Môn khởi xướng tấn công mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà trong lúc hỗn loạn, Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả sẽ trắng trợn đồ sát Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cường giả. Lâm Bạch lo lắng cúi đầu. Không nói một lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân sau khi nói xong, không gặp Lâm Bạch có đáp lại, liền hỏi, đây là ngươi hạ xuống kế sách trước kia, bây giờ tông môn dựa theo lời ngươi nói kế sách hành sự. Ngươi cần phải cao hứng mới đúng a? Vì sao như vậy giàu dĩ không vui? Lâm Bạch cười khổ nói, lão tổ, nếu là tông môn nguyện ý tại Hằng Châu Bát Đại Hào Môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc một khắc này. Liền nghe theo kế sách của ta xuống tay với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Nhất định có thể giết đến Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đại bại mà chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là bây giờ. Lâm Bạch muốn nói lại thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân nhíu mày hỏi. Như thế nào, sớm mấy tháng cùng muộn mấy tháng, có cái gì khác biệt sao? Lâm Bạch nói ra, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đã lợi dụng mấy tháng này chiêu mộ không ít cường giả. Trong đó liền có Tà Nguyệt giáo đệ tử cùng Vĩnh Hằng Yêu Minh cường giả. Đồng thời lợi dụng Long Tiên Bảo Ngọc sẽ tiến vào Hằng Châu cảnh nội hơn phân nửa võ giả đều lôi kéo đến dưới trướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, bây giờ Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cánh chim đã đầy đạn. Tại mấy tháng trước tông môn nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ nhường Hằng Châu Bát Đại Hào Môn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng là bây giờ mới xuống tay với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Chỉ sợ liền không có mấy tháng lúc trước có lực sát thương. Liễu Phù Vân tò mò hỏi. Chấm, ngươi là làm sao biết những tin tức này? Ta bước vào Hằng Châu bên trong tìm kiếm ngươi nhiều tháng rồi. Nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy qua có bất kỳ liên quan tới Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chiêu mộ cường giả tiếng gió đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói. Bởi vì bị Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chiêu mộ cường giả. đều đã đi tới Hằng Châu bắt đại hào môn tộc địa chung quanh. Bị bọn hắn hạn chế ở chỗ này, không thể cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì, càng không thể rời đi nơi đây. Lão tổ hỏi ta là làm sao mà biết được, bởi vì ta chính là Hằng Châu bát đại hào môn chiêu mộ võ giả một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch đem Mộ Dung Thiên Vũ lưu lại truyền âm lệnh bài đặt ở Liễu Phù Vân trước mặt. Đây cũng là Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Thiên Vũ chiêu mộ ta thời điểm lưu lại truyền âm lệnh bài. Hắn lấy 50 mai Long Tiên Bảo Ngọc vì tiền thù lao. Chiêu mộ ta vì Mộ Dung gia tộc hiệu lực 3 tháng. Mà tại ta đáp ứng sau đó, Mộ Dung Thiên Vũ liền muốn cầu ta đi vào trong Thủy Ba Trấn. Trong vòng 3 tháng, không thể rời đi Thủy Ba Trấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xin mời lão tổ yên tâm. Ta không có nghĩ qua phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông ý tứ. Chúng ta Mộ Dung gia tộc chiêu mộ cũng là dùng một thân phận khác. Ta chính là Sắc Vi tiểu đội thành viên. Mộ Dung gia tộc chiêu mộ chính là Sắc Vi tiểu đội. Ta liền thuận bị chiêu mộ tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân mới chợt hiểu ra. Nguyên lai ngươi chính là Hằng Châu cảnh nội huyên náo xôn xao Sắc Vi tiểu đội thành viên. Ngươi liền hẳn là vị kia truyền thuyết có thể một kiếm phá mở bất luận cái gì hợp kích pháp trận kiếm tu a, cái này đã không trọng yếu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Trọng yếu là, Hằng Châu bát đại hào môn đã chuẩn bị xong tại trong vòng 3 tháng muốn xuống tay với Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta vốn cho rằng trận đại chiến này sẽ ở 1-2 năm sau đó mới có thể bộc phát. Lại không nghĩ tới Hằng Châu bắt đại hào môn nhanh như vậy liền muốn động thủ rồi. Liễu Phù Vân nghe vậy sắc mặt băng lãnh. Hai mắt đột hiện ra sắc bén chi mang. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.